Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Người vợ bất tích của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ở trong tập 1 và tập 2 thì chúng ta có thể thấy là tiết tấu của câu chuyện khá là chậm khi tác giả Hoàng Hải Thủy mô tả khá nhiều về nội tâm của nhân vật người chồng sau khi người vợ mất tích. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái vụ án rất là bí ẩn và chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp theo xem hành tung, tung tích của người vợ của nhân vật tôi trong cuốn tiểu thuyết này đang ở đâu và lý do tại sao cô ta bị bắt cóc. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 3 Người vợ mất tích qua giọng đọc Đình Duy. Tôi đi mãi và sau cùng mưa cũng tạnh. Quần áo tôi ướt sũng nước, rồi dần dần khô đi, từ lúc nào tôi cũng không hay. Khi tôi bàng hoàng tỉnh lại, tôi nhìn đồng hồ tay, thấy đôi kim chỉ 3 giờ chiều. Tôi đã đi bộ lang thang trong thành phố Sài Gòn trong 2 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn quanh và thấy tôi đang ở giữa một khu phố đông nhà ở, nhưng nhà nào cũng nhỏ và dường như nhà nào cũng đông người, cũng nhiều trẻ con. Ở đây trời cũng mưa lớn và nhà nhà đang quét nước ra đường. Khu phố này thấp, chắc hệ thống ống cống thoát nước không có hoặc bị nghẹt sao đó, nên nước mưa tràn hết cả vào nhà. Trẻ con dắt nhau ra đường nghịch nước đông vui như ngày hội. Buổi chiều chủ nhật chỉ có đường tự do vắng và buồn. Còn ở các xóm nghèo khác ở thủ đô Sài Gòn, đời sống vẫn vui nhộn như ngày thường. Lúc đó tôi đứng trước lối vào một khu có những căn nhà làm cùng một kiểu và cùng một kích thước. Những khu nhà mà người ta gọi là cư xá. Tôi nhìn lên tấm bảng trên phố nơi đầu lối vào cư xá và mắt tôi nhìn thấy một tấm bảng khá lạ. Tấm bảng bằng tôn khá lớn trên vẽ một cái bát quái. Tấm bảng bát quái đó đập vào mắt mọi người mới lạ tới cư xá này lần đầu. Dưới hình bát quái đó có mấy hàng chữ: Minh tâm, chiêm tinh tướng số, độc nhất vô nhị tại Việt Nam, vô cư xá, quẹo tay mặt, 300 bước. Tấm bảng và những dòng chữ quảng cáo làm cho tôi nảy ra ý định vào coi bói. Tôi vốn không tin bói toán dị đoan, mê tín vớ vẩn. Từ trước tôi vẫn coi bói toán, đồng cốt là trò nhảm nhí. Tôi cũng giống như ba tôi. Ông cụ không hề tin và tỏ ra khinh bỉ ra mặt những trò cúng bái, bói toán. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật buồn phiền, ảo não nhất trong đời tôi. Một buổi chiều mà tôi cô đơn đau khổ, tôi chẳng có việc gì làm hay hơn là việc vào coi bói. Và biết đâu đấy, những chuyện bói toán thần sầu, thầy bói gọi ra vanh vách những chuyện sống chết của những người nổi tiếng do những người khác kể lại cho tôi nghe. Những chuyện mà tôi nghe nhưng không tin, tôi chỉ cười, không phê bình, vì tôi không muốn làm mất lòng người kể chuyện. Chợt trở lại với tôi, biết đâu vì một sự lạ huyền bí nào đó, ông thầy bói đại tài này lại chẳng có thể chỉ cho tôi biết một vài điểm về tương lai, cái tương lai sáng tươi có mặt của Ngọc. Niềm hy vọng trở lại trong tôi. Tôi không đói ăn, không khát uống, tôi chỉ thèm, tôi chỉ đói khát hy vọng. Tôi đi vào cư xá, nhà ông thầy bói hiện ra rõ ràng với một tấm bảng bát quái khác. Trên khung cửa ra vào, tôi còn thấy có treo lủng lẳng một nắm chân gà, chân vịt khô queo. Một tấm bảng viết chữ khác nữa cho tôi đọc thấy những dòng quảng cáo như sau: Minh tâm, đặc tài chiêm tinh tướng số, biết hết quá khứ, kể rõ hiện tại, nói quyết vị lai, nói trúng tên tuổi thân chủ, con cái mấy người, vợ chồng ra sao mà không cần hỏi, chỉ rõ hoạn nạn cùng cách giải trừ, hữu sinh vô dưỡng là tại làm sao, chỉ bảo tận tường, quyết đoán, người đi có về hay không, sống chết ra sao, không đúng, cam đoan trả lại tiền thù lao, kính mời quý khách. Mấy chữ người đi có về hay không đập mạnh vào mắt tôi. Không do dự gì nữa, tôi bước vào căn nhà đó. Một cái bàn không nhỏ cũng không lớn nằm ngay nhà ngoài. Trên có bảy mấy tấm hình đàn bà trông như người Thái trắng miền Thượng Du Bắc Việt. Đó là bàn tiếp khách của ông thầy. Không thấy ông thầy đâu. Trong vài giây đứng đó, tôi nghe tiếng người nói trong phòng vang ra. Tiếng đàn bà và trẻ con. Dường như trong đó đang có một đám đánh bạc. Đám bạc có con trong gia đình chơi với nhau. Một người đàn bà thò đầu ra ngoài tấm màn hoa nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào. Không chào lại, người đó quay vào và tôi nghe tiếng thị nói: Có khách. Giáng chừng nhà Chiêm Tinh, nhà tướng số, dám đăng báo tuyên bố là đệ nhất vô nhị tại Việt Nam, cũng là một chân bạc trong cái đám bạc cỏ con ấy. Tôi ngồi xuống trước ghế gỗ chờ. Bên ngoài trời đã ngừng mưa, nhưng bầu trời vẫn còn nặng trĩu, hứa hẹn một trận mưa khác có thể kéo dài suốt tới đêm khuya. Ngồi trong căn nhà lạ đó nhìn ra con đường cư xá nhỏ hẹp, chỉ đi vừa một chiếc xe hơi. Tôi thấy rằng trời mưa lớn ban đêm làm cho thành phố thật sạch sẽ vào buổi sáng, nhưng bẩn. Đó là trường hợp trận mưa lớn trưa hôm nay. Ông thầy bói ra. Phải gọi y là một gã thầy bói mới đúng. Tôi vốn có ác cảm sẵn với bọn thầy bói, nhất là bọn thầy bói sáng. Những người mù chẳng may bị tật nguyền không trông thấy gì. Họ phải tìm một nghề để kiếm sống, dễ kiếm sống. Thầy bói mù không có mắt đâu để coi tướng tay, tướng mặt cho thiên hạ được, nên họ phải coi mất công, học tử vi. Và tử vi là một khoa học thực nghiệm, còn khả dĩ có thể tin được đôi chút. Đến như bọn làm thầy bói mà sáng cả hai con mắt, thì thật đáng bỉ. Tôi chỉ vào tiệm coi bói này vì quá buồn, vì không có việc gì làm trong một buổi chiều chủ nhật đi tìm vợ. Trước khi gặp mặt gã thầy bói này, tôi còn có vài ba hy vọng nhỏ nhoi được nghe nói vài câu về vợ tôi, người vợ tự dưng đi mất tích của tôi. Nhưng từ giây phút nhìn thấy y, tôi mất hết ngay cái hy vọng nhỏ xíu ấy. Gã chạc 40 tuổi, mặt y có cái vẻ tai tái, bì bì của kẻ nghiện rượu đến nặng. Trông y có vẻ quê quê, cái quê của một anh Việt cộng hồi tránh. Nhưng chỉ nhìn mặt y, người kém nhận xét và thiếu thông minh đến mấy cũng thấy rõ là y bịp. Trừ những người đàn bà nạ dòng Việt Nam có chồng, có vợ bé ngu si và rốt nát hơn y. Y bận áo sơ mi dài tay bỏ ngoài quần, cái quần tây xám. Đúng là y đang giờ canh bạc gia đình. Và dù đó có là canh bạc cò con đi chăng nữa, y cũng không lấy gì làm hào hứng phải rời chân ra tiếp khách. Y để lộ sự bực dọc ấy ra mặt. Ông coi bói. Y hỏi tôi bằng cái giọng hơi sỗ sàng. Có lẽ vì y đã quen được thiên hạ kính trọng, gọi tôn là thầy, một điều thưa thầy, nhờ thầy giúp cho, nên y sinh ra kiêu mạn. Cũng có thể y tỏ ra kiêu căng như vậy để thử thách. Vẻ kiêu căng đó có thể là một thủ đoạn của y. Ai cần thì ở lại coi, để cho y bịp. Ai không ưa thì bỏ đi ngay. Những người nào không chịu được vẻ khinh mạn của y sẽ không để cho y bịp. Tôi gật đầu. Phải, coi bói. Ông coi. Y gật đầu, giơ tay mời tôi ngồi xuống trước ghế đặt trước cái bàn độc nhất trong căn nhà hẹp. Đó chỉ là một cái bàn gỗ thường, trên có trải một tấm khăn bằng vải cao su. Y ngồi ghế bên kia, lưng y quay vào tường và tôi ngồi quay lưng ra lối đi. Y long trọng hắng giọng. Ở đây tôi coi với nhiều giá. Coi những giá nào? 200 đồng, 400 đồng, 600 đồng. Ông coi cho tôi giá giữa, 400 đồng. Tôi móc ví lấy tiền đặt quẻ và hỏi y. Có thật là ông không hỏi tuổi mà biết được tên tuổi vợ chồng ra sao không? Y cứng cỏi đáp. Thật chứ. Thân chủ của tôi có nhiều bác sĩ, kỹ sư, nhưng ông làm lớn. Tôi mà không làm được đúng những lời tôi đăng báo. Cả ông đâu có để cho tôi yên. Ông cứ coi tôi, khắc thấy rõ. Việc làm trước tiên của y là lượm 400 bạc của tôi, để vào lòng cái đĩa con, đặt lên bàn thờ cạnh bàn. Một loại bàn thờ nhỏ xíu, bàn thờ bỏ túi, bàn thờ portatip, có thể mang đi. Xách tay, trở lại dễ dàng. Y cắm ba nén hương trên cái bát hương trong bàn thờ đó, và lẩm nhẩm khấn vài câu. Y bắt đầu cuộc coi bói, và tôi lại bắt đầu tưởng nhớ đến Ngọc. Nỗi nhớ thương bừng bừng như lửa, ào đến như gió cuồn cuộn như sóng. Tôi ngồi đó mà thần trí tôi bay bổng tận đâu đâu. Tôi như chỉ cốt vào đó để ngồi một lúc, để có một người ngồi trước mặt nói cho tôi nghe những lời tôi không buồn nghe. Tôi phải trả 400 đồng để có được một lúc như thế. Gã thầy bói làm những trò gì tôi không nhớ. Tôi chỉ thấy rằng y làm toàn trò bịp, những thuật tiểu xảo không có dính líu gì tới bói toán, tới tương lai hay là hậu vận của người là thân chủ của y. Đến để nhờ y cho biết đôi chút về tương lai mờ mịt, chứ không phải là đến để coi y làm trò ảo thuật. Và gã thầy bói tự xưng là độc nhất vô nhị tại Việt Nam này, làm toàn trò quỷ thuật. Tuy nhiên, y cũng có vài trò hay hay, đáng đồng tiền bát gạo, chẳng hạn như trò sau này. Gã bảo tôi, bây giờ tôi gọi tên tuổi ông, mặc dù ông không nói, ông cầm cây viết chì này, ông viết tên tuổi ông cùng tất cả những việc đang làm ông thắc mắc, những việc ông muốn hỏi tôi đó. Bất kể là số là bao nhiêu việc, ông cứ viết hết lên giấy. Gã bưng từ cạnh bàn ra đặt ở giữa bàn một cái hộp sắt vuông lớn bằng hai hộp bánh bích quy. Hộp sắt sơn xanh, đáy hộp không dính xuống mặt bàn vì có bốn chân, cũng bằng sắt nâng hộp lên cao. Nắp hộp có cái khóa nhỏ đàng hoàng. Gã mở nắp hộp và nói tiếp. Viết hết xong, ông tự tay bỏ vào cái hộp sắt này và tự tay ông khóa nó lại. Tôi không thể nào mở hộp này ra mà ông không biết. Cái hộp này vẫn để y nguyên ở đây. Tôi sẽ đọc ra tất cả những gì ông muốn hỏi tôi. Cái hộp này với tờ giấy của ông chỉ là để làm bằng cớ. Nếu lát nữa ông nói tôi nói chật, chúng ta mở nó ra coi. Tôi làm theo lời y. Tôi viết bằng viết chì, chữ lại nhỏ. Y không nhìn tay tôi lúc viết. Sau lưng tôi không có treo cái gương nào hết. Viết xong, tôi bỏ tờ giấy gấp tư vào hộp, đậy nắp lại. Gã hỏi tôi. Ông sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu. Gã đưa qua cho tôi một đầu dây điện có cái chốt bằng đồng như cái chốt để cắm vào các máy hát đĩa. Gã bảo tôi cắm đầu chốt dây đó vào trong lòng bàn tay trái. Gã nắm đầu dây bên kia và gã bắt đầu tập trung tư tưởng để bắt luồng nhân điện của tôi phát ra từ lòng bàn tay tôi. Rồi gã cũng viết ra giấy chứ không nói. Chừng 3 phút sau, gã đưa cho tôi mảnh giấy. Gã viết bằng một thứ chữ không đều nét, chứng tỏ gã vô học. Tôi đọc thấy gã viết. Tên ông là Hoàng Tuấn, ông 36 tuổi, cầm tinh con rộng, ông có bà vợ mất tích. Ông đang đi tìm bà ấy về. À, cũng thần sầu đấy chứ. Tôi viết trên tờ giấy do chính tay tôi bỏ vào hộp sắt trước mặt tôi, và gã nói đúng như thế. Gã viết lại gần đúng nguyên văn những gì tôi viết, và nhận ra rằng gã cũng có tài. Gã có tài đọc lén được tờ giấy của tôi viết bỏ trong hộp, mà tôi không biết là gã đọc bằng cách nào. Lén lấy ra. Hay vẫn để trong hộp mà đọc được. Gã vừa biểu diễn một màn quỷ thuật, chỉ cần khéo tay trước đôi mắt chăm chú nhìn bắt của tôi mà tôi vẫn không biết. Chỉ rộng một trò đó, gã cũng đủ ăn được 400 đồng bạc của tôi. Gã thu dọn đồ nghề đi sau khi tôi im lặng chịu là gã đã viết trúng. Gã lại hắng giọng. Ông tuổi Dậu, bà vợ tuổi Tý, đúng là hai tuổi này không hợp với nhau. Vợ chồng tuổi này lý ra là phải xa nhau từ lâu rồi. Nhưng vì ông bà thương yêu nhau nên tình yêu thắng được tất cả. Gã lý luận về tình yêu cũng khá đấy chứ. Có lẽ gã không đến nỗi thất học lắm như tôi tưởng. Tuy nhiên, năm nay, ông gặp phải cái hạn lớn lắm. Ông đang bị sao La Hầu chiếu mạng. Chắc ông biết qua về tử vi, nam La Hầu, nữ kế đô. Đàn ông gặp sao La Hầu là nặng nhất, và đàn bà nặng nhất là gặp sao kế đô. Không ai có thể tránh được số mệnh. Tất cả đều đã được định sẵn. Con người gắng gượng chống lại cũng chỉ vô ích mà thôi. Có khi chỉ thêm đau đớn, có khi còn thiệt thân. Nghĩa là nếu cứ cố cưỡng lại số mệnh, con người có thể bị khổ đau hơn cả cái phần khổ đau mà số mệnh thoạt đầu dành cho mình phải chịu. Nếu lúc đó gã nói tiếp một câu như thôi, ông, định mệnh đã an bài, bái đi không bao giờ còn trở lại với ông nữa đâu. Ông nên nghe tôi, trở về, làm lại cuộc đời với người khác. Ông hãy còn trẻ, ông có địa vị, ông có tiền, ông cần quái gì? Có lẽ tôi đã đấm ngay cho gã một quả vào giữa mặt, cho cái cặp mắt kiếng trắng học giả hiệu và thầy bói bịp của gã rớt xuống, vỡ ra. Nhưng mai sau, gã nói tiếp bằng những lời lẽ khác. Người tài giỏi có thể chỉ huy được quỷ thần, đoạt quyền tạo hóa như ông Khổng Minh, Gia Cát Lượng, mà còn phải thua số mệnh nữa là. Lòng người muốn như thế, nhưng không được. Vì số trời đã định mất rồi. Nhân định như thử, thiên lý vị nhiên, vị nhiên. Gã đưa đẩy thêm một câu tiếng Pháp. Có lẽ nhìn thấy mặt tôi, có những nét gì đó đáng sợ. Gã vội vàng nói ngay. Số đã định. Đến năm nay là ông bà bắt buộc phải xa nhau một thời gian. Dù ông bà không muốn cũng không được. Nếu không xa nhau, cách này ông bà cũng phải xa nhau cách khác. Nhưng cuộc xa nhau của ông bà cũng chỉ có giới hạn thôi. Ông sẽ tìm gặp bà ấy. Chắc gã có nhiều kinh nghiệm với những kẻ như tôi, nên đã biết là tôi sắp nói, sắp hỏi gã câu gì. Và gã ngừng lại đó, chờ tôi. Tôi hỏi, ông có thể nói rõ hơn bao giờ tôi gặp vợ tôi không? Không trả lời ngay, gã vẫn còn vờ vẫn. Ông cho tôi coi bàn tay trái của ông. Tôi xòe tay. Gã mở ngăn kéo lấy ra một cái kiếng lúp, chiếu nhìn đường chỉ trong lòng bàn tay tôi. Một lúc sau gã mới thu ống kiếng lại và chậm rãi nói. Tôi không thể nói quyết thời gian được. Nói như vậy là nói bậy, và ông có thể phiền tôi. Nhưng ông thầy tướng số tự trọng không bao giờ quyết đoán rõ rệt với những con số. Vì những việc trọng đại xảy ra trong đời mình đến sớm hay muộn còn tùy thuộc ở một số những việc nhỏ bao quanh nó. Thế nào nó cũng tới, nhưng có khi nó tới sớm, có khi nó tới muộn. Vậy thôi, Tôi không thể nào nắm giữ hết được tất cả những việc nhỏ sẽ xảy ra trong đời ông, nên tôi không thể quyết đoán được những việc lớn. Tôi chỉ có thể đảm bảo với ông rằng ông sẽ gặp lại bà vợ ông. Còn như... Gã lại ngừng vài giây để cho tôi thấm những gì gã đã nói, và nhất là để tôi nghe những lời gã sắp nói. Còn như... Nếu ông nóng lòng muốn gặp bà ấy, nghĩa là nếu ông thực tình trong lòng muốn sớm tiêu trừ cái hạn này, tôi có một cách có thể giúp ông được, nhưng... Gã dừng lại vài giây. Nhưng muốn tôi giúp, ông phải thật tâm tin tưởng mới được. Cũng có thể đây là một cái duyên may của ông. Tôi có được quen với một ông thầy ngài trên núi. Ông thầy tu luyện trên núi, ít khi chịu ra mặt gặp người trần lắm. May sao ông ấy mới về Sài Gòn được vài hôm. Nếu ông muốn giúp, tôi sẽ giúp ông. Xin ông thầy trông cái cây ngải. Có cái đó thì việc ông gặp bà ấy sẽ nhanh hơn. Không thì... À... Thì ra anh chàng làm trò quỷ thuật này muốn dụ cho tôi bỏ thêm tiền ra để anh đánh bạc. Chỉ có thế. Tôi không tin anh, nên tôi không mắc mưu bỏ tiền ra mua ngải của anh. Nhưng còn các bà nửa quê nửa tỉnh, những bà nạ dòng, nhan sắc không có, lại có chồng mê vợ bé. Những bà loại đó có bao nhiêu tiền mà chẳng xin nộp hết cho thầy, để xin thầy giúp cho. Chào bà. Thưa bà, tôi muốn gặp cô Phục. Cô Kim Phục. Nữ ca sĩ Kim Phục. Một bà nạ dòng độ 50 tuổi, to béo, sắc da tai tái, nhợt nhợt như là sắc da tú bà được tả trong truyện Kiều. Khi nghe tôi nói đến ba tiếng nữ ca sĩ, làm cho tôi hiểu ngay rằng tôi đã lầm khi nói đến tên Kim Phục, sau cái chức vụ nữ ca sĩ không thành danh của nàng. Bà nạ dòng này có vẻ ghét ba tiếng nữ ca sĩ không cần giấu giếm. Bà ta không phủ nhận mà cũng không công nhận rằng đây là nhà của cô Phục. Nhưng bộ mặt khó đăm đăm của bà ta cho tôi thấy rõ ràng bà ta không ưa người lạ tới đây hỏi về cô Phục. Tôi không thể biết bà này có phải là bà mẹ của người mà tôi đang đi tìm hay không. Bà ta không đáp thẳng vào lời tôi hỏi. Bà hỏi lại tôi, ông là ai? Giọng nói thô lỗ và cho tôi nghĩ rằng người đàn bà này sẵn sàng và dễ dàng tỏ ra rất tục tằn và phũ phàng về lời nói khi bà ta muốn. Nhưng tôi cũng không thấy ngán gì hết. Sau cơn khủng hoảng chán đời hôm qua, tôi trở về khách sạn và ngủ một giấc dài suốt đêm. Con người ta vẫn thường có những kho chứa năng lực và can đảm mà con người ta không biết là có. Sau một cơn chán đời khủng khiếp, người ta tự nhiên lại thấy có sức sống, muốn sống, có can đảm để đương đầu, đối phó và ý chí ham muốn chiến thắng mọi gian lao, thử thách. Nếu có năng lực và can đảm đó cạn đi, con người chán đời tất phải tự tử. Như tôi chẳng hạn. Bây giờ đây tôi hiểu tại sao có những kẻ chán đời tự tử và có những kẻ chán đời không tự tử, mặc dù họ lúc thường cũng có những can đảm ngang nhau và những nỗi khổ sở đau đớn của họ cũng chỉ lớn sâu ngang nhau. Vì tôi còn sống đến sáng ngày hôm nay là nhờ kho dự trữ can đảm của tôi chưa cạn. Sáng nay tôi như có một nguồn năng lực mới tinh. Tôi cảm thấy trẻ lại, hăng hái, sẵn sàng chiến đấu. Tôi không còn do dự gì nữa. Bất chấp những khó khăn trong cuộc đi tìm Ngọc, tôi nhất quyết tìm nàng cho bằng được. Tôi không kể gì đến chuyện nàng giấu tôi nhiều chuyện mà đáng lý ra nàng phải nói cho tôi biết. Tôi không cần biết đến lý do tại sao nàng lại giấu tôi. Tôi chỉ biết chắc chắn có một điều là tôi yêu nàng. Tôi chỉ yêu có một mình Ngọc trên cõi đời này. Vắng nàng, không có nàng. Tôi không thể nào sống được. Sáng nay, tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ đi tìm Ngọc. Tìm cho kỳ thấy, dù tôi có vì thế mà phải giết người, tôi cũng vẫn làm. Nếu cảnh sát tỏ ra bất lực, hoặc vì lý do nào đó họ không chịu tìm Ngọc cho tôi sẽ đi tìm một mình. Tôi sẽ chiến đấu một mình. Nếu anh thầy bói sáng bịp làm trò quỷ thuật để móc của tôi 400 đồng bạc hôm qua, kể ra thì anh ta lấy 400 đồng cũng đáng. Tôi vẫn chưa đoán biết, và tôi chắc nhiều người có học đã tới coi anh ta làm xiếc, cũng như tôi, đều biết là anh ấy bịp bằng cách đọc trộm tờ giấy viết tên tuổi bỏ vào cái hộp sắt. Nhưng không biết là anh ta lấy tờ giấy đó ra lúc nào, lấy ra bằng cách nào. Nếu anh thầy bói đó nói đúng là ở đời này có số mệnh, và cuộc đời của chúng ta bị chi phối bởi số mệnh, con người không thể nào cưỡng lại được số mệnh, thì tôi chiến đấu luôn với cả số mệnh. Định mệnh đã an bài. Cái gì cũng được. Nhưng mệnh không thể an bài rằng số kiếp tôi phải xa cách người tôi yêu dấu nhất đời. Không, làm gì lại có cái định mệnh kỳ cục như vậy? Nếu Ngọc không yêu tôi, nếu chúng tôi không yêu nhau, định mệnh an bài cho chúng tôi xa nhau. Được. Nhưng hai chúng tôi yêu nhau kia mà. Làm gì có cái chuyện hai người đàn ông đàn bà yêu thương nhau mà lại bỏ nhau bao giờ. Sáng nay, đột nhiên một niềm tin tưởng mới đến với tôi. Niềm tin mạnh mẽ, rào rạt. Tự nhiên tôi cảm thấy là tôi sẽ tìm ra được vợ tôi. Ngọc đang lâm nguy. Nàng phải xa tôi vì một sự ép buộc nào đó. Nhưng rồi tôi sẽ tìm lại được nàng. Cuộc xa cách và đi tìm này chỉ là một cuộc thử thách cho tình yêu của chúng tôi. Coi chúng tôi yêu nhau đến là chừng nào. Trưa hôm qua, tôi nhớ trong lúc say rượu và tránh mưa trong hiên nhà bưu điện, ngồi nhìn sang công viên trước vương cung thánh đường và thấy tượng Đức Mẹ trắng muốt và tỏ lộ hào quang như nước mưa không rơi được vào mình bà. Tôi có lẩm nhẩm đọc bài kinh kính mừng mà tôi đã học với dụng ý để làm cho vợ tôi vui lòng. Cho nàng biết là vì nàng, tôi chú ý tới tôn giáo của nàng, dù rằng tôi không tin. Phải chăng dù tôi không cầu xin, nhưng Đức Bà đã biết, đã nghe thấy nỗi đau đớn và hy vọng của tôi, nên Đức Bà đã giúp tôi có được nỗi yêu, tin và nguồn can đảm mới hôm nay. Phải, biết đâu đấy, Đức Bà hằng cứu giúp mọi người kia mà. Ai khổ là Đức Bà cứu giúp, cứ gì phải đến xin van. Đức Bà là người mẹ hiền của nhân loại. Mẹ hiền thấy con đói khát, lạnh là cho con được no ấm. Mẹ hiền đâu có cần phải chờ con lên tiếng khóc hay van xin đâu. Có lẽ thế, chắc chắn thế. Sáng nay, khi ngủ dậy, trái với sự ước đoán của tôi, nếu đêm qua tôi còn đủ tâm trí để mà ước đoán về tình trạng tinh thần của tôi ngày hôm nay, tôi trở dậy và thấy đói, cảm thấy muốn ăn nhiều, tôi gọi cà phê mang lên phòng. Cùng với khay cà phê, chú bồi phòng mang đến cho tôi một phong thư để tên tôi. Ông Hoàng Tuấn, khách sạn Continental. Bì thư có hàng chữ Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia, Bộ Nội vụ và thư do Thượng sĩ Bái viết. Thượng sĩ Bái cho tôi biết rằng thừa lệnh của thượng cấp ông là Thiếu tá Đặng Như Trịnh. Tránh sở truy tầm, ông đã tìm được địa chỉ của cô Trần Thị Kim Phụng. Nhưng đây là địa chỉ cũ vào năm 1954. Cô Trần Thị Kim Phụng ngụ tại số nhà 805, đường Tây Sơn. Với những nét chữ viết nhỏ và uyển chuyển như chữ đàn bà, Thượng sĩ Bái tỏ ý lấy làm tiếc ông đã không tìm được cho tôi địa chỉ hiện tại của cô Kim Phụng, nhưng ông hy vọng cái địa chỉ cũ đó cũng có thể giúp ích được cho tôi. Ăn sáng xong, một bữa ăn sáng ngon lành, tôi xuống đường gọi taxi, bảo đưa tôi tới đường Tây Sơn. Một căn nhà thường, không lớn lắm, cũng không nhỏ hoặc tồi tàn hay sang trọng gì lắm. Có thể cô Kim Phụng không còn ở đây nữa, nhưng người đàn bà này rất có thể là một người thân của cô ta. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong cuộc đi tìm vợ của tôi ở Sài Gòn, tôi thấy và gặp một sự việc trôi chảy, ăn khớp. Đây là lần đầu tiên tôi được người ta trả lời, chứ không chỉ gặp toàn những người không biết gì như những lần trước. Tôi thản nhiên đáp câu hỏi của bà nạ dòng. Tôi muốn gặp cô Kim Phụng có việc riêng. Tôi là chồng của một cô bạn thân của cô Phụng. Chính tôi, khi nghe tôi nói câu đó, tôi cũng phải ngạc nhiên về sự thản nhiên của tôi. Tôi thản nhiên nói tới một người mà trước đó 24 tiếng đồng hồ, tôi không biết là có liên hệ với vợ tôi. Đến một người mà mới hôm trước, khi nghe nói tới, tôi đã tưởng tượng là một người mà tôi sẽ không bao giờ gặp mặt, không bao giờ thèm hỏi đến, thèm đi tìm. Vẫn cái vẻ mặt khó khăn, vẫn giọng nói đầy ác cảm, gần như là hỗn xược ấy. Người đàn bà mập bự lại hỏi buông sóng, chồng ai? Tôi do dự. Tôi không biết nên nói tên Như Ngọc hay nên giấu. Nói và giấu, đằng nào lợi, đằng nào hại. Biết đâu cô Kim Phụng, người mà tôi đi tìm đây lại chẳng có liên quan đến cái trường hợp mất tích của vợ tôi. Có thể lắm chứ. Không nghi ngờ quá đáng, không nhìn đâu cũng thấy có kẻ thù. Tôi cũng nên đề phòng. Tôi biết rằng dù muốn dù không, tôi cũng phải nói, phải tiết lộ ít nhiều, nếu không người đàn bà này sẽ không cho tôi biết gì hết. Bà ta còn đa nghi và đề phòng hơn tôi nhiều. Rất có thể là cô ca sĩ Hụt Kim Phụng có làm ăn những chuyện gì phạm pháp, cho nên bà này không muốn nói hở những gì mà bà ta nghĩ là có hại cho người lạ hay biết. Có thể là bà ta nghĩ rằng tôi là người của cảnh sát đi dò hỏi. Tôi cười như đây là một chuyện rất thường để nói. Vợ tôi trước kia là bạn rất thân của cô Kim Phụng. Vợ chồng tôi lên Nam Vang làm ăn từ lâu mới về đây. Xin lỗi, có phải bà là... Nét mặt bà ta có vẻ dịu đi. Bà gật đầu trước khi tôi kịp nói hết. Tôi là mẹ đó. Tôi cố buồn vã. Dạ, xin chào bà. Thế thì chắc ông là chồng của cô Ngọc phải không? Tôi có nghe nói... Thỉnh thoảng con nói đến cô Ngọc lấy chồng ở trên Nam Vang. Có lần con bé nhà tôi nó nói nó muốn lên trên đó làm ăn nên tôi mới biết. Tôi ngạc nhiên. Bà mẹ của cô Phụng nói thẳng ngay đến tên vợ tôi trong lúc tôi muốn giấu. Như vậy có nghĩa là cô Kỳ Phụng hiện nay có thể làm một hai công việc gì đó bất hợp pháp, nhưng cô ta không có dính líu gì đến vụ vợ tôi mất tích hết. Linh tính của tôi báo cho tôi biết là tôi có thể nhờ cậy nhiều ở Kim Phụng trong việc đi tìm Ngọc. Tôi vội nhận ngay. Vợ tôi là cô Ngọc, bạn thân cũ của cô Phụng. Thưa bà, vợ tôi cũng có nói đến cô Phụng luôn. Cô Phụng có ở nhà không ạ? Tôi cần gặp cô. Tôi lại thấy mẹ của Phụng tỏ vẻ ngần ngại do dự, đề phòng như là có một cái gì đe dọa đến Kim Phụng nếu nơi cư ngụ của cô ta bị tiết lộ với người lạ. Bà mẹ Phụng suy nghĩ và tỏ ra bối rối đến vài giây đồng hồ mới nói. Em nó không có ở đây. Ở đây chỉ có mình tôi thôi. Bây giờ cô ấy ở đâu? Bà cho tôi địa chỉ để tôi đi tìm cô ấy. Tôi cũng không biết là nó ở đâu nữa. Em nó ở lang thang lắm. Thỉnh thoảng nó về thăm tôi thôi. Nếu bà không biết, chắc là các cô bạn của cô phải biết chứ. Bà làm ơn cho tôi biết nhà vài cô bạn của cô để tôi đến hỏi thăm. Ông cần gặp nó có chuyện gì gấp lắm không ông? Dạ cũng khá gấp, nhưng tôi cần gặp mặt cô mới được. Tuy vóc dáng to béo nặng nề, nhưng bà mẹ của cô Kim Phụng cũng không phải là người đần độn. Bà ta quyết định khá nhanh. Như vậy thì tiện cho ông này. Ông cho tôi biết số nhà ông đi, tôi sẽ nhắn nó tới gặp ông. Tôi hiện ở khách sạn. E là cô ấy tới đó tìm tôi không tiện. Không sao đâu. Như biết là mình nói lỡ, bà ta sửa ngay. Không sao, nó sẽ hẹn gặp ông ở nơi khác. Can gì nó cứ phải tới khách sạn tìm ông mới được. Ông cứ ghi số phòng và cả số điện thoại khách sạn nữa. Bà này có vẻ văn minh và sáng trí hơn là tôi tưởng. Tôi biết là bà ta muốn giấu chỗ ở của cô con và tôi chỉ còn một cách hay nhất là làm theo lời của bà ta, để địa chỉ lại. Tôi rút ví, lấy tấm danh thiếp ghi tên khách sạn và số điện thoại cùng với hàng chữ vắn tắt. Xin cô cho tôi gặp gấp. Có chuyện có quan hệ tới tính mạng của Ngọc. Tôi chờ cô, chồng của Ngọc. Trao tấm thiệp cho bà mẹ của cô Kim Phụng và khi ngồi trên taxi trở về rồi, tôi mới nghĩ xa hơn và tôi lại cảm thấy lo sợ. Làm sao tôi có thể biết chắc được rằng cô Kim Phụng, người dính líu đến vụ chiếc xe hơi lấy trộm mà tôi chưa hề biết mặt, biết người đó. Tôi vẫn tin rằng cô Kim Phụng ca sĩ Hụt mới là người quen thân với tên vô lại có cái tên Tây Lai Căng là Pôn Văn. Tôi có cái thành kiến, coi cô ta là một người thiếu nữ không được đàng hoàng ngay từ khi nghe thiếu tá Trịnh nói đến vụ chiếc xe. Làm sao tôi có thể biết chắc được rằng người đó không dính líu gì đến vụ vợ tôi bị mất tích. Trong vụ này, khi Ngọc có thể bị bắt cóc. Huy ơi, tôi tin chắc rằng Ngọc bị bắt cóc rồi. Tất cả mọi người quen thân sơ với nàng ở Sài Gòn đều có thể có liên quan. Tôi phải nghi ngờ và đề phòng tất cả mọi người quen biết thân sơ với Ngọc. Nếu quả cái nhà có Kim Phụng đáng nghi đó có liên can hay là có chân trong tổ chức bắt cóc vợ tôi, mà tôi lại cho cô ta biết là tôi đến tìm cô ta, thì tôi đã dại dột vô cùng. Cô ả sẽ thông báo ngay cho đồng lõa của cô ả biết. Nhưng sau phút lo sợ đó, tôi lại bình tĩnh và suy nghĩ khác. Cứ cho là Ngọc bị bắt cóc đi, và cứ cho là cô Kim Phụng đó có chân trong bọn bắt cóc Ngọc đi. Ta giả thuyết tạm là như vậy. Chúng bắt cóc với mục đích gì? Chắc chắn không phải là vì mục đích chính trị rồi. Chỉ còn bắt cóc để tống tiền. Và nếu quả thực Ngọc bị bắt cóc để tống tiền thì tôi là người trước hay sau, sớm hay muộn cũng sẽ được bọn bắt cóc tiếp xúc để tôi nộp tiền chuộc cho chúng. Và nếu quả thực cô Kim Phụng có chân trong tổ chức bắt cóc đó, càng hay. Vì nhờ có cô ta, tôi sẽ được tiếp xúc sớm hơn, tôi sẽ chóng được gặp lại Ngọc hơn. Tôi thực sự không ngờ, tôi đã được tiếp xúc với Kim Phụng mau đến vậy. Tôi trở về khách sạn và thấy trời nóng. Tôi vào nằm trong buồng tắm cho mát. Khí hậu Nam Vang tuy vậy mà cũng có khác với khí hậu Sài Gòn. Nam Vang mát hơn và tôi đã quen với khí hậu đó. Cái nóng và cái oi bức của Sài Gòn mùa mưa làm cho tôi khó chịu. Tôi đang nằm dài trong buồng tắm thì chuông điện thoại reo. Tôi chỉ nghĩ có hai người gọi dây nói đến cho tôi. Một người là Huy, người thứ hai là thiếu tá Trịnh. Tôi ngạc nhiên khi nghe giọng nói lạ của một thiếu phụ. Phải phòng ông Hoàng Tuấn không? Phải tôi đây, ai đó? Tôi Vân Hà đây. Cô Vân Hà, xin lỗi, tôi không được quen. Người thiếu phụ như vội vã, như sợ hãi, nàng ngắt lời tôi. Sáng nay ông đến nhà má tôi tìm tôi mà. Cô Kim Phụng. Tôi đây, tôi là Kim Phụng đây. Tôi đổi tên là Vân Hà. Giọng nói của cô Kim Phụng ngày trước nay đã đổi lại là cô Vân Hà, có những âm thanh thô và hạ tiện, dù là nghe qua điện thoại. Nghe giọng nói ấy và nhớ lại vẻ người cùng với giọng nói của bà mẹ cô ta, tôi không cần phải đoán nhiều và không cần phải sử dụng đến thành kiến cũng biết ngay con người của cô ta. Nói khác đi, chỉ cần nghe giọng nói của cô Vân Hà, tôi đã biết ngay cô ta thuộc loại đàn bà hạ tiện vô học. Tôi chợt thấy hiện ra trước mắt tất cả cái đẹp, cái cao sang, thanh lịch, học thức của Ngọc. Và tôi lấy làm lạ, Tại sao một người đẹp, sang, có học như Ngọc lại có thể giao du, dù đó là thời trước, thân mật, với một cô bạn hạ tiện đến như cái nhà cô ca sĩ hụt đổi tên này? Vân Hà hấp tấp. Ông cần gặp tôi có việc gì vậy? Tôi ấp úng, và tôi cũng vội vàng không kém gì cô ta. Tôi sợ như rằng cô ta vì một lý do nào đó cắt đứt cái cuộc nói chuyện bằng điện thoại này, và tôi lại phải khổ công đi tìm cô ta một lần nữa. Tôi mừng quá, tôi cần gặp cô lắm. May ra cô có thể giúp được tôi. Cô Kỳ Phụ này, à xin lỗi, cô Vân Hà, tôi cần gặp cô, nhưng tôi cần gặp mặt cô. Cô cho tôi được gặp cô ở đâu đi? Tùy cô hẹn, tôi đến ngay. Tôi có việc cần gặp cô gấp, gấp lắm. Vân Hà hỏi tôi một câu ngắn gọn. Ngọc có cùng về Sài Gòn với ông không? Không hiểu vì một lý do nào, vì linh tính hay vì cái gì khác. Huy ơi, tôi không thể giải thích được tại sao mặc dầu mới trước đó ít phút tôi nghi rằng người đàn bà xa lạ này có dính líu đến vụ Ngọc mất tích. Khi nghe cô ta hỏi như vậy, tôi tin ngay rằng cô ta không giả vờ, không đóng kịch. Tôi tin rằng Vân Hà không hay biết gì hết về chuyện Ngọc mất tích ở Sài Gòn. Tôi tin ngay như vậy. Tôi thật là một kẻ đa nghi. Tôi chỉ mới trở thành đa nghi từ ngày Ngọc mất tích. Nghĩa là từ ngày tôi đau đớn. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất rõ tôi không thể là một người dò xét, có tài dò xét, đoán biết lòng người. Vì chỉ cần nghe Vân Hà hỏi có vậy thôi, tôi đã tin ngay rằng cô ta không biết gì hết về chuyện Ngọc mất tích. Nên tôi trả lời ngay, với một sự ngây ngô, khờ dại. Ngọc mất tích rồi. Chính vì Ngọc mất tích nên tôi mới cần gặp cô. Mất tích? Cái gì? Tôi không hiểu. Tôi sẽ gặp cô, và nói hết để cô hiểu. Tôi có thể gặp cô ở đâu? Ở nhà cô được không, cô Vân Hà? Ở nhà tôi hả? Vân Hà ngừng lại. Mặc dầu đang nói với nhau qua máy điện thoại và chưa hề gặp mặt cô Vân Hà lần nào. Trong giây phút im lặng đó, tôi cũng biết chắc là cô ta đang làm một điệu bĩu môi không có duyên mấy. Cô à nói tiếp. Ông đến nhà tôi không tiện đâu. Không nên, chồng tôi nó đi làm cả ngày. Nó không muốn thấy có đàn ông đến nhà thăm tôi. Lời nói của Vân Hà về người đàn ông mà cô à gọi là chồng không làm cho tôi ngạc nhiên. Người có giọng nói như vậy chắc chắn phải nói về chồng mình như vậy. Và tôi chắc người đàn ông nào lấy cô ả làm vợ cũng không phải là người đàng hoàng gì cho lắm. Tôi chỉ ngạc nhiên, tại sao một thiếu phụ đẹp, sang, học thức như Ngọc mà lại có thể có một thời kết bạn với một người như cô Vân Hà. Tôi cảm thấy tôi sẽ bất lịch sự nhiều hơn cô Vân Hà nếu tôi cứ nhất định đòi tới nhà cô ta. Vậy thì cô thấy tôi có thể gặp cô ở đâu? Tôi cần gặp cô lắm. Cô bảo tôi đi tới đâu là tôi tới đó. Lại im lặng vài giây. Chắc cô Vân Hà lại làm điệu với cái ông nói. Ông có thể chờ tôi lúc 5 giờ chiều nay ở nhà hàng casino. Nhà hàng casino? Nhà hàng ấy cũng ở gần đây. Cô quá bộ tới Continental có hơn không? Nhà hàng của Continental còn lịch sự hơn nhiều. Tôi lại chưa được gặp cô lần nào. Tới đó làm sao mà tôi tìm ra được cô? Tới Continental ấy à? Ồ, không được. Không được đâu. Tôi có nhiều người quen ở đây lắm. Nói tới đây, Vân Hà dừng lại để cười. Tiếng cười rinh rích nghe rõ qua máy. Cô nàng làm như mình là một người đàn bà lịch sự, có nhiều người quen ở khách sạn lớn này, và không dám tới đó gặp người lạ, sợ mang tiếng. Ông lại có phòng ở ngay đó nữa. Người ta có thể ngờ nọ kia. Cô à nói thẳng ra những điều mà người đàn bà lịch sự có học không bao giờ nói. Càng nói chuyện lâu với cô này, tôi càng thấy rõ nỗi nghi ngờ của tôi hiện thành sự thật. Cô Vân Hà, bạn cũ của vợ tôi, không phải là một người đàng hoàng. Tôi đành nói. Để tôi tới nhà hàng casino chờ cô vậy. Nhưng tôi cần gặp cô gấp lắm. Cô có thể đến sớm hơn được không? Không thể sớm hơn được. Cô à lại cười rinh rích. Đến 4 giờ tôi mới ngủ dậy. Còn cho tôi tắm rửa sửa soạn tí chút cho coi được chứ. Nhưng làm cách nào tôi nhận ra được cô? Tôi sẽ nhận ra anh. Cô à chuyển tôi từ ông xuống anh thật nhanh và tự nhiên. Tuy chưa gặp nhau lần nào nhưng qua giọng nói của cô tôi có cảm tưởng như tôi đã quen cô ta từ lâu lắm rồi. Hoặc cô ta biết nhiều về tôi lắm vậy. Anh chỉ cần cầm ở tay một tờ báo tờ phụ nữ số mới nhất là tôi nhận ra anh. Yên chí. Nàng kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu tiếng Pháp với một giọng đầm khủng khiếp quá đến nỗi phải một phút sau tôi mới hiểu là nàng ta nói gì. Và tôi thở ra một hơi dài khi hiểu. À, thì ra là cô ta nói tiếng Pháp với mình. Tôi hoang mang từ đó đến chiều. Tôi sẽ đến cái nhà hàng casino, một nhà hàng nổi tiếng là có nhiều khách lính Tây trước đây. Không biết bây giờ nhà hàng đó có thay đổi nhiều không? Nếu có cũng như trước đây thì bây giờ, thay vì những người lính Pháp, ở đó sẽ có những người lính Mỹ và những cô gái Việt. Tới đó vẫn là cái loại gái làm tiền cũ. Chưa gặp mặt Vân Hà, tôi đã biết rõ cô ta là hạng người nào rồi. Rồi tôi đi đến ngay một kết luận là giữa Ngọc và người đàn bà có cái tên Kim Phụng, nữ ca sĩ Hụt, và bây giờ vẫn là nữ ca sĩ Hụt mà đổi tên là Vân Hà đó, không hề có liên lạc bằng hữu gì hết. Hai người như thế không thể nào có thể là bạn với nhau. Ngọc không thể nào chơi thân với một cô gái hạ tiện như Vân Hà. Nếu hôm đó Ngọc có ngồi chung xe với Vân Hà là vì một sự ngẫu nhiên nào đó mà thôi. Tôi nghĩ rằng cái nhà cô Vân Hà đó cũng chẳng biết gì hết về Ngọc. Tôi có đi gặp cô ta với cuốn Ba Phụ Nữ lầm cầm cầm trong tay, như một anh con trai mới lớn mặt đầy mụn trứng cá đi gặp người con gái đầu tiên trong đời qua mục tìm bạn trên báo cũng chỉ là vô ích mà thôi. Nhưng tôi đã hẹn với cô ta rồi, tôi cứ đến. Có không tìm được gì mới về Ngọc cũng chẳng mất mát gì. Thượng sĩ Bái đã mất công tìm địa chỉ cô này cho tôi. Tôi gặp cô ta thì thượng sĩ Bái sẽ khỏi phải gặp. Và tôi muốn gặp Vân Hà, vì tôi quá thèm nói chuyện về Ngọc. Ít nhất, Vân Hà đã có cùng sống với người tôi yêu thương trên chiếc xe mất trộm gặp tai nạn ấy. Lúc nói chuyện với Vân Hà xong, tôi chưa bận quần áo. Tôi đang nằm trong bồn tắm thì chuông điện thoại reo và Vân Hà gọi tới. Giờ đây, buông ống nói xuống, tôi quay lại và nhìn thấy tôi không còn quần áo che thân, đứng trong chiếc gương tủ áo. Từ ngày Ngọc đi, từ ngày Ngọc mất tích, tôi không soi kiếng, trừ những buổi sáng tôi nhìn vào kiếng để cạo mặt. Đột nhiên tôi thấy tôi trần truồng và tôi rùng mình kinh sợ. Chỉ có 10 ngày qua kể từ ngày tôi xa Ngọc, vậy mà tôi biến đổi quá chừng. Người tôi gầy ốm đến khủng khiếp. Từ 10 ngày, 10 đêm nay tôi vẫn ăn, vẫn ngủ đều, nhưng tôi gầy như một người tuyệt thực. Các bạn tôi vẫn cho tôi là người có thân hình đẹp. Mặc dù từ 10 năm nay tôi không còn chăm tập thể dục nữa, chỉ thỉnh thoảng tôi mới đi bơi, đánh tennis. Nếu các bạn tôi trông thấy thân hình bộ xương cứu chúa của tôi lúc này, họ chắc sẽ phải ngạc nhiên và không còn cho tôi là người có thân hình lực sĩ nữa. Tôi gầy đến nỗi bao nhiêu xương sườn, xương ngực của tôi lộ hết cả ra. Tôi có thể đếm từng đốt xương một, xương háng tôi lồi ra. Và lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi, Ngọc còn có thể nào yêu nổi tôi khi nàng thấy thân thể tôi tàn tệ đến như vậy chăng? Khi tôi đã tự hỏi một câu ngớ ngẩn và đần độn đến như vậy, tôi biết rằng tâm trí tôi đã khủng hoảng quá lắm rồi. Nhà casino không phải chỉ là nơi có toàn lính ngoại quốc tới giải trí, và những người đàn bà tới đó không phải chỉ toàn là gái chơi bời. Ở đây có đủ mọi loại hạng người lui tới, nhưng đa số đều làm những nghề bất chính, những nghề cần sợ hãi và lẩn tránh những người làm nghề cảnh sát thẳng thắn như thiếu tá Trịnh. Đây cũng là một nhà hàng vào loại lớn ở Sài Gòn, có đủ cả phòng ăn, bar rượu, dancing, và trên lầu là khách sạn. Tôi vốn có ác cảm với nhà hàng này, nên tôi tới đó với tất cả những thành kiến xấu về nó. Tôi thấy nhà hàng vẫn không thay đổi gì nhiều. Có khác chăng là phòng ăn cũng như phòng dancing bây giờ được gắn máy lạnh và bảng hiệu cùng những tờ thực đơn xưa viết bằng tiếng Pháp, nay đổi thành tiếng Anh. Đa số khách tới đây ăn chơi vẫn là người ngoại quốc. Ngoại quốc ở đây gồm những binh sĩ Mỹ và những anh ba tàu. Cô Vân Hà hẹn gặp tôi ở đó. Và nơi hẹn cho tới lúc tôi đặt chân vào đó vẫn còn làm cho tôi ngạc nhiên. Một cô bạn của Ngọc lui tới nơi đây làm gì? Tôi tới đó thật sớm. Mới 4 giờ chiều đã có tôi ở đó. Cũng như ngày hôm qua, một cơn mưa lớn giáng xuống thành phố. Tôi ngồi ngay ở bar để uống rượu. Ba rượu nhìn ngay ra cửa vào nhà hàng. Tôi ngồi chú ý nhìn ra cửa. Thấy người đàn bà nào có thể là Vân Hà bước vào là tôi ra hỏi ngay. Nhiều chiếc taxi dừng lại ở trước cửa. Có nhiều người đàn bà vào nhà hàng, nhưng người nào cũng đi với đàn ông. Tôi ngồi đó suốt cả giờ mà vẫn không thấy một người đàn bà nào để có thể nghĩ là Vân Hà. Tôi uống martini. Dường như chỉ có martini là hợp với tôi. Nghĩa là tôi chỉ có thể uống martini mà không bị nôn mửa. Tôi ngồi buồn, nhớ đến hình ảnh người đàn bà nằm phục dưới chân Đức Mẹ Maria trước Vương Cung Thánh Đường trưa qua. Tới hôm nay, vấn đề... Không, phải gọi là thảm kịch như các nhà văn mới trong cái nhóm sáng tạo thường gọi chuyện đời mới đúng. Thảm kịch của bà đó đã diễn tiến ra sao? Lòng tin và sự cầu xin đã giúp được những gì cho bà ấy? Lại còn cái nhà anh thầy bói làm cái trò quỷ thuật nữa. Giờ này trời lại mưa, không có ai lặn lội tới nhờ thầy coi bói. Chắc thầy lại chui vào cái đám bà cò con trong nhà thầy để giải trí lành mạnh rồi. Việc nhớ tới anh thầy bói và việc tôi đi coi bói hôm qua cho tôi có một nhận định về những anh thầy bói và nghề coi bói. Theo tôi, đó là một nghề dễ, tương đối dễ kiếm tiền thôi. Đương nhiên, Vì làm nghề thầy bói mà không khéo nói thì cũng chẳng làm sao kiếm được ra nhiều tiền. Tôi cho làm thầy bói dễ kiếm tiền vì khách đến coi bói chỉ gồm có hai hạng người. Một là loại người nhàn rỗi, không có việc gì làm, loại có thừa tiền như những cô chơi bời hạng sang chẳng hạn. Hai là loại người đang có tâm sự u uẩn, sợ hãi, đang bị đe dọa vì những tai nạn gì khủng khiếp. Chỉ có hai hạng người ấy mới chịu mất tiền cho thầy bói, và cả hai hạng người đó đều không khó tánh. Hạng trên chỉ cần coi để giết thì giờ, miễn là được ca tụng, được đề cao, được nghe nói về sau mình sẽ giàu sang, là hài lòng rồi. Còn hạng sau cũng vậy. Hạng người sau chỉ mong được nghe nói là cái tai họa kinh khiếp mà mình đang sợ hãi sẽ không đến với mình. Vậy thôi. Tôi suy nghĩ rông rải như vậy về nghề bói toán và tâm trạng của những người mất tiền cho thầy bói và uống rượu. Khi không cần uống vội, tôi cũng uống được khá nhiều. Đến ly martini thứ ba, tôi chợt thấy một thiếu phụ bận đầm, chiếc áo hoa màu sặc sỡ, tay cầm cái sắc da nâu từ trong phòng ăn bên trong đi ra. Tôi nhìn nàng rồi quay đi, vì tôi không chú ý đến những người ngồi trong phòng ăn. Nàng nữ ca sĩ Hụt Vân Hà, người hẹn gặp tôi ở đây, chắc chắn là phải tới muộn hơn tôi. Tôi chỉ chú ý nhìn ra cửa. Giọng nói khàn khàn của thiếu phụ bận đầm vang lên sau lưng tôi. Nàng hỏi người bồi sau ba rượu. Từ hồi 5 giờ đến giờ, chú có thấy ông nào vô đây tay cầm quyển phụ nữ không chú? Khi nàng chưa nói hết câu hỏi đó, tôi đã nhận ra tiếng nói của Vân Hà. Tiếng nói tầm thường và có vẻ hạ tiện mà tôi đã nghe được qua máy điện thoại. Tôi đang chờ nàng, và nàng đã vô nhà hàng từ bao giờ. Tôi vội vàng quay lại. Thưa, cô là cô Vân Hà? Nàng gật đầu, miệng mỉm cười. Tôi gượng cười. Tôi xin lỗi, tôi quên khuấy đi mất việc cô bảo tôi mua tờ báo cầm tay. Tôi ngồi chờ cô ở đây từ 4 giờ. Chắc hồi nãy cô vào, cô đã thấy tôi ngồi đây. Thật là tôi quên mất chuyện tờ báo. Anh bồi trố mắt nhìn chúng tôi. Anh không hiểu là chúng tôi nói gì với nhau. Xong cứ nhìn cái vẻ mặt anh, tôi biết là anh ta đang nghĩ rằng chúng tôi không phải là một bộ đôi lương thiện. Vân Hải biết chắc người nàng chờ là tôi rồi. Xong, như một thiếu phụ lương thiện, nhất đời chưa từng bao giờ hẹn hò với đàn ông lạ ở nơi công cộng, nàng nhìn tôi từ đầu đến chân và nàng hỏi, ông, có phải ông là ông Hoàng Tuấn không? Với một giọng nói khàn khàn khao khao Việt được như vậy, tôi không hiểu vì lý do nào nàng dám ôm mộng làm nữ ca sĩ. Nếu nàng ở Mỹ Quốc và nàng là người da đen, nếu nàng lại biết thổi kèn trumpet và thổi hay như Louis Armstrong, thì may ra nàng có thể trở thành nữ ca sĩ da đen nổi tiếng với những bài blues như Louis Armstrong. Dạ, tôi tự giới thiệu một câu rất thừa. Tôi vừa từ Nam Vang về được 2 ngày. Chính Vân Hà lại là người tỉnh trí hơn hết trong cái tình trạng bối rối này. Nàng nhìn vào phòng ăn bên trong. Trong này không biết có chỗ nào ngồi nói chuyện được không? Nàng làm như nàng tới đây lần này là lần đầu. Nhưng không sao. Mặc cho nàng làm điệu, mặc cho nàng vờ vẫn, nàng chỉ cần nói với tôi vài chuyện về Ngọc là tôi hài lòng rồi. Thưa, chắc phải có chứ. Mời cô vô. Cô tới đây đã lâu lắm chưa? Tôi thật bất lịch sự quá. Tôi đã tính đi về mấy lần. Chờ anh lâu quá. Tôi tới đây từ 4 giờ. Tôi tính tới đây mới mua tờ báo. Tôi nhớ trước cửa đây cũng có hàng báo. Vậy mà tới nơi tôi quên khuấy đi mất. Thật bậy. Vân Hà cười rinh xích. Đúng là giọng cười vô duyên trong máy điện thoại mà tôi đã nghe hồi nãy. Nàng đi trước tôi. Những bước đi nhảy nhảy như bước đi của những cô gái mới biết nhảy đầm. Đứng đầu cũng nhún nhảy. Hoặc của một cô gái nhảy nhà nghề đã sống cả chục năm với nghề và từ 10 năm nay đêm nào cũng nhảy. Tôi biết. Lúc tôi tới tôi đã thấy anh ngồi ở đấy rồi và đã ngờ anh ngay. Nhưng chỉ vì không thấy anh cầm tờ phụ nữ trong tay nên tôi không dám hỏi. Tôi không ngờ anh... Anh đẹp trai quá. Ngọc lấy anh thật xứng đôi. Tôi càng thêm bối rối. Tôi không quen giao thiệp với loại đàn bà khen đàn ông đẹp trai một cách dỗ sàng trắng trợn như vậy. Nếu Vân Hà là một phụ nữ Tây Phương thì không nói làm gì. Tôi bối rối vì nàng lại là bạn cũ của vợ tôi. Nàng đưa tôi tới ngồi trên chiếc bàn nàng đã chiếm từ nãy. Trên bàn có một ly Coca-Cola uống giờ. Nàng ngồi đó đúng như một cô gái chơi, ngồi chờ khách mà người ta vẫn thấy ngồi hàng giờ với một ly nước ngọt trước mặt trong những nhà hàng. Người thiếu phụ quá rẻ tiền này lại có thể là bạn của vợ tôi sao? Cho tới lúc này, khi đã gặp mặt nàng, tôi vẫn còn hồ nghi. Không, chắc chắn là không thể như vậy được. Phải có một cái gì bí ẩn trong sự liên lạc giữa Ngọc và người thiếu phụ này. Tôi sắp được biết sự bí mật ấy. Chồng tôi mà ông biết tôi hẹn gặp anh ở đây như vậy chắc ông giết tôi mất. Ngọc nó có nói gì với anh về chuyện chồng con tôi không? Tôi không được sung sướng như Ngọc. Tôi vất vả vì đường chồng con lắm anh ạ. Chồng tôi, Ông ghen kinh khủng. Mà tôi thì tôi cũng như Ngọc. Tôi có nhiều bạn, giao thiệp rộng. Mình sống theo Tây. Bạn trai cũng như bạn gái thôi. Đâu phải cứ bạn là phải có tình ý với nhau. Anh đồng ý với tôi chứ. Nhưng ông chồng tôi, ông không nghĩ thế. Nàng nói một câu tiếng Pháp. Câu tiếng Pháp của nàng làm cho người tôi sởn gai ốc. Tôi nhìn quanh, chỉ sợ có người nghe lỏm được câu nói đó. Tôi nghĩ đến chuyện cứ cái đà này mà tiến tới chỉ một lát nữa, Vân Hà sẽ nói toàn tiếng Pháp với tôi. Và nàng sẽ cho tôi biết nàng là nữ sinh trường đầm như trường Marie Curie chẳng hạn. Tôi không muốn để nàng nói nhiều với cái tính ghen của chồng nàng. Nếu đúng như nàng nói, ông chồng nàng mà xuất hiện đúng lúc này thì lôi thôi to. Tôi cũng không muốn để nàng có dịp nói nhiều tiếng Pháp. Tôi cần gặp cô để hỏi cô về một chuyện. Đôi mắt to, quầng đen và kẻ viết chì thật đậm trên lông mày của Vân Hà mở lớn nhìn tôi. Hồi đấy, lúc nói telephone anh nói gì tôi không nghe được rõ lắm. Anh nói Ngọc làm sao? Anh nói cái gì Ngọc mất tích là làm sao? Thú thực là nói về chuyện vợ mình bỏ đi mất tích với một người bạn gái của vợ, hay là nói với bất cứ ai lạ hay quen thân, cũng là một chuyện khó nói. Tôi ấp úng mãi, nhưng trước sau gì tôi cũng phải nói, dù có muốn hay không. Vì vậy tôi kể luôn cho Vân Hà biết hết về chuyện Ngọc. Nàng chú ý nghe tôi. Tuy nói nhiều, nhưng khi nghe, nàng cũng biết ngồi im và biết nghe. Mặc dù nàng vẫn không thể không biểu diễn những cái nhún vai và bĩu môi, những cử chỉ như đầm, học được của đầm ở những người đàn bà Việt Nam vô duyên. Tôi vừa nói vừa nhìn kỹ Vân Hà. Công bằng vô tư mà nói, Vân Hà không phải là người đàn bà xấu. Ngay cả với số tuổi này, nàng cũng không đến nỗi nào khó trông nếu nàng biết cách trang điểm. Nghĩa là nàng đừng chét phấn trên mặt như người ta chét vôi lên vách. Có lẽ vì nàng đã đánh phấn quá nhiều, quá lâu năm rồi, nên làn da của nàng đã bị chất vôi trong phấn làm cho chết. Nếu bây giờ nàng không đánh phấn dày như vậy, làn da mặt của nàng sẽ tái xanh như da người chết. Hậu quả của việc dùng phấn quá bừa bãi ấy là chất phấn làm cho da mặt nàng trở thành sần sùi, giam giáp, và lúc nào nàng cũng đánh thật nhiều phấn để làm cho lỗ chân lông trên mặt nàng được lấp đầy đi. Nàng cũng là một người đàn bà khá. Nếu nàng lấy được một người chồng đàng hoàng tử tế, yêu thương nàng và chịu khó chỉ bảo cho nàng cách sống, cách trang phục và trang điểm. Nhìn bộ mặt trám bự phấn của Vân Hà, tôi càng thấy nàng và Ngọc khác nhau. Ngọc rất ít khi đánh phấn, nàng dùng phấn rất ít. Làn da mặt của Ngọc vẫn còn y nguyên vẻ tươi mát của những thiếu nữ dậy thì, trong khi làn da mặt của Vân Hà đã già cỗi như da mặt của một bà già. Trước đây, khi còn là một thiếu nữ trên dưới 20 tuổi, tức là trong thời giao du với Ngọc, nếu quả hai người có một thời là bạn với nhau. Vân Hà lúc đó còn có tên là Kim Phụng, là một cô không đẹp mà cũng không xấu. Có lẽ chính vì kém nhan sắc nên Vân Hà đã không trở thành nữ ca sĩ. Tôi không biết rõ lắm về tình trạng ca nhạc ở Sài Gòn, nhưng đọc các phóng sự về giới nữ ca sĩ đăng trên báo, tôi thấy nói rằng ở Sài Gòn, với phong trào những phong trào ca nhạc, những cô gái có nhan sắc rất dễ trở thành nữ ca sĩ mặc dầu không có giọng hát. Khi tôi kể xong chuyện khổ tâm của tôi, Vân Hà trở lại. Chỉ trong vài phút mà thôi. Người thiếu nữ không đẹp nhưng hãy còn vui và hiền ngày xưa. Nàng nhìn tôi với đôi mắt chan chứa tình cảm. Lúc đó tôi thấy là tôi có cảm tình với nàng và tôi quên hết đi tất cả những gì nàng làm gọi là bê bối không đẹp trong hiện tại. Tôi thật lấy làm buồn cho anh. Giọng nói của nàng làm cho tôi cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện về Ngọc với một người đàn bà. Vân Hà hỏi tiếp, tôi có thể giúp gì cho anh được, nếu anh muốn. Trong giây phút, tôi kinh sợ. Tôi tưởng lầm lời của Vân Hà là một lời mời mọc, nếu tôi muốn nàng có thể an ủi tôi. Nhưng may sao nàng tiếp ngay. Anh cứ nói, tôi sẵn sàng giúp anh. Nhưng thật là hiện giờ tôi không biết Ngọc ở đâu. Bằng cớ là Ngọc về đây mà tôi đâu có biết. Lúc tôi nghe má tôi nói chồng cô Ngọc đến nhà tìm tôi không nhớ là cô Ngọc nào. Má tôi lại không gặp tôi, bà cho thằng em tôi đi tìm tôi. Làm tôi suy nghĩ mãi, không biết là chồng cô Ngọc nào. Tôi có tới 3-4 cô bạn tên là Ngọc. Trong lúc đó tôi vừa muốn được nghe Vân Hà nói rằng nàng là bạn thân của Ngọc và nàng có thể chỉ vài chỗ cho tôi đi tìm Ngọc ở Sài Gòn. Tôi lại vừa muốn được nghe nàng nói rằng nàng không quen biết gì vợ tôi hết và tất cả chuyện này chỉ là vì hiểu lầm mà ra. Như nàng yên chí rằng tôi là chồng một cô bạn tên là Ngọc của nàng, nhưng khi hỏi kỹ ra thì chỉ là chồng tên. Nếu lúc đó Vân Hà nói với tôi rằng nàng chẳng quen biết gì với cô Ngọc, vợ tôi hết, người mà nàng quen là một cô cũng tên là Ngọc nhưng khác, chắc tôi mừng hơn là nghe nàng nói là nàng quen thân. Tôi gần như buồn đến não lòng và thất vọng khi nghe Vân Hà nói. Trước kia, Ngọc nói với tôi, hai chị em thân lắm. Xong từ ngày Ngọc lấy anh và ở luôn Nam Vang, tôi với nó xa nhau. Tôi viết thư cho nó luôn, hồi nó mới lấy anh. Nhưng sau thấy nó lười trả lời, tôi cũng lơ luôn. Chị em chơi với nhau thân đến mấy, khi có chồng con là cũng xa nhau. Đàn ông các anh có vợ con rồi, vẫn còn có thể đi lại thân thiết với nhau. Đàn bà chúng tôi thì không thế được, đàn bà phải sống theo chồng. Lấy chồng rồi, đàn bà có những người bạn mới, phần nhiều là bạn với vợ, những người bạn của chồng mình. Đàn ông ít khi chịu kết bạn với chồng những người bạn của vợ mình. Và nàng tự nói đến cái chuyện làm cho tôi kinh sợ nhất. Chính vì sợ nên tuy muốn mà tôi chưa dám hỏi nàng. Ngọc và tôi, chúng tôi xa nhau sau một tai nạn xe hơi. Cha Cảnh cũng biết qua về cái tai nạn đấy rồi. Ngọc có nói cho anh biết trước. Thời ấy nó đúng ra là chúng tôi cũng có bê bối. Nàng chép miệng khi nhắc lại cái thời quá vãng mà chính nàng cũng tự nhận là không có mấy đẹp ấy. Có bê bối chứ không phải là không. Nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng vậy, phải không anh? Có tuổi mình khôn dần ra chứ. Không biết bây giờ Ngọc nó nghĩ sao về lối sống của chúng tôi ngày đó. Chứ riêng tôi thấy rằng chúng tôi thật dại. Sau khi xảy ra tai nạn ấy để bị lôi thôi với cảnh sát, chúng tôi bị giữ trong bót Catinat mất đến 2 ngày đấy. Nhục thế chứ lại. Ngọc nó giận tôi, rồi chúng tôi vẫn còn gặp nhau, nhưng không còn thân với nhau nữa. Ngọc nó giận ngang tôi. Nó làm như là vì tôi mà nó đi chơi đêm ấy, trên cái xe ăn trộm ấy. Tôi cũng giận vì thái độ của nó. Tôi thì tôi cho là nó làm cao. Khi đi chơi vui thì không sao. Có chuyện gì chẳng may xảy ra thì đổ lỗi cho nhau. Tôi không có cái tính ấy. Và thật tôi không ưa ai có cái tính ấy. Tôi cho những người như vậy là tính không được can đảm. Mình đã có gan làm thì mình phải có gan chịu, phải không anh? Có lẽ ông chồng ghen hiện thời của nữ ca sĩ Hụt Vân Hà. Nếu quả thật hiện đang có chồng và chồng nàng ghen kinh khủng là một ông người Pháp. Vì tôi thấy nàng có cái tật nói chuyện cứ xen tiếng Pháp vào, như người quen miệng, vì phải nói đến tiếng Pháp thường thường mỗi ngày. Lúc đó ba ly Martini lại làm cho tôi say. Nhưng cái say hôm nay là cái say ngà ngà, say dễ chịu. Cái say đó giúp cho tôi có đủ can đảm nghe chuyện của Vân Hà. Mặc cho nàng ta hồ nói, tôi cứ kiên nhẫn ngồi nghe. Nhiều lúc tôi còn lây cái tật nói xen tiếng Pháp của nàng. Tôi cũng nói với nàng bằng tiếng Pháp, bất chấp những người ngồi xung quanh. Ngọc nó cũng biết dư là đi chơi với những người như họ là có ngày lôi thôi với cảnh sát. Nó đi là tại nó thích chứ đâu có phải là tại tôi dụ dỗ dù dê gì. Nếu nó không thú làm sao tôi lôi nổi nó lên cái xe đó. Đến lúc có chuyện không hay xảy ra, nó lại trách tại sao tôi không cho nó biết. Anh thấy như vậy có vô lý không? Nhưng thôi, tôi cũng chẳng giận gì nó hết. Lúc vui thì cái gì cũng đẹp. Đến lúc có chuyện không hay xảy ra thì thiếu gì cách để mà trách nhau. Có gì khổ tâm mà bạn bè không trách nhau, an ủi nhau cho đỡ buồn. Để mà sống với đời mới là khó mà. Chứ trách nhau lỗi thì thường quá. Anh nghĩ có đúng không? Vì cái vụ xe hơi ấy mà tôi với Ngọc mới xa nhau. Nữ ca sĩ Hột Kim Phụng nay không hiểu làm nghề gì, nhưng đã đổi tên là Vân Hà, nói như một cái máy nói. Nàng đã đổi nước uống, nàng không uống Coca-Cola nữa mà đổi sang uống Martini như tôi. Tửu lượng của nàng có vẻ khá, nhưng nàng là người có tật uống rượu là nói nhiều. Nhưng tôi không chê trách gì nàng ở điểm đó cả. Trái lại tôi cần nàng nói nhiều. Nàng sẽ nói tất cả những điều nàng biết về Như Ngọc cho tôi rõ mà tôi không cần phải dùng nàng. Tôi cũng không cần phải gợi chuyện. Tôi chỉ cần gọi rượu cho nàng uống thôi và ngồi im nghe. Tôi chỉ ngắt lời nàng để ngỏ lời mời nàng ăn cơm luôn tại đây. Nàng nhận lời. Mời cô lựa món ăn. Ồ, tôi ăn gì cũng được. Tôi ăn ít lắm. Bây giờ cũng hãy còn sớm, nhưng tôi ăn với anh cho vui. Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện vui hơn. Tôi thích nhắc lại dĩ vãng lắm. Anh có thích hồi tưởng lại những chuyện cũ không anh Tuấn? Tôi nói như vậy. Nhưng nàng cũng gọi thức ăn nhiều gấp đôi tôi. Nàng ăn nhiều, uống nhiều và nói cũng nhiều. Nếu tôi ghi lại tất cả những lời Vân Hà nói với tôi trong buổi tối đó, tôi cần phải 2 quyển vở dày như quyển vở này. Chúng tôi ngồi với nhau trong nhà hàng từ 6 giờ tối cho tới 10 giờ khuya. Sau nhiều câu nói không ăn khớp gì với nhau, Vân Hà nói cho tôi biết rằng hiện ông chồng ghen số rách của nàng không có mặt tại Sài Gòn. Ông đi áp phe vắng mặt ít nhất là nửa tháng và nàng có thể đi khuya được. Do đó tôi kết luận rằng hiện nàng không có chồng, chuyện ông chồng ghen chỉ là một chuyện nàng bày ra cho có chuyện thôi. Những người đàn bà chơi bời thuộc loại sang ở Sài Gòn hoặc là bất cứ đâu thường tự nhận là mình có chồng, như việc có chồng là một bảo đảm cho cuộc sống đàng hoàng của họ. Việc bà mẹ Vân Hà cố giấu không chịu cho tôi biết địa chỉ nhà riêng của nàng có những lý do nào khác chứ không phải vì ông chồng ghen của nàng. Đến lúc này, tuy đã nói nhiều chuyện với tôi, Vân Hà vẫn chưa cho tôi biết gì về chỗ ở của nàng. Tôi kể lại vắn tắt để Huy biết về những lời Vân Hà nói với tôi. Muốn hiểu tại sao hai người khác biệt như là Ngọc và Vân Hà lại có thể làm bạn với nhau, chúng ta phải trở lại với bầu không khí và cuộc sống xáo trộn ở Sài Gòn vào những năm trước, khi cuộc chiến tranh Việt-Pháp kết liễu. Và chúng ta cần nhớ rằng năm đó Ngọc còn trẻ lắm. Ngọc mới bước chân vào đời. Những bước đi đầu tiên vào đời của một người thiếu nữ thường có ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của nàng. Năm đó với số tuổi quá trẻ, Ngọc chưa biết chọn bạn. Nàng lại ham vui, nhớ tất cả những người thiếu nữ đồng tuổi với nàng. Họ gặp nhau, như Ngọc và Vân Hà, trong một tối vui, một cuộc nhảy đầm tại gia, tại nhà một nhân vật mà Vân Hà long trọng giới thiệu là một nhân vật chính trị có uy tín với giới chính phủ và cầm đầu một đảng cách mạng. Nàng nhất định giấu tên người đó. Nàng còn tiết lộ rằng người đó hiện là một dân biểu trong quốc hội, rất được ông bà cố vấn tin tưởng. Nàng không muốn làm liên lụy đến nhân vật ấy. Và thật ra cuộc dạ vũ được tổ chức trong nhà của ông đó. Nhưng người tổ chức không phải là ông ta, mà lại là cậu con của ông. Cậu con đó là một tay chơi, một công tử thuộc lại con ông cháu cha, được miễn không phải đi quân dịch để ở lại Sài Gòn chơi bời. Về quãng thời gian đó, Vân Hà nói nhiều về đời tư của nàng hơn là về đời tư của Như Ngọc. Vân Hà, theo lời tự thuật của nàng là con một ông công chức, nhà nàng thanh bạch nhưng gia giáo. Nàng có nhan sắc nên được nhiều người chú ý đến ngay từ năm nàng mới 15 tuổi, số tuổi mà những người thiếu nữ khác chưa biết gì. Nàng có ý muốn, nghĩa là nàng ôm mộng làm ca sĩ từ thuở ấy. Thần tượng của nàng là cô Đào Cải Lương, Phùng Há và các cô Bích Thuận, Bích Hợp. Nàng không thán phục cô Đào Kim Trung lắm, nhưng nàng thèm ước được trở nên giàu sang nổi tiếng, có chồng bành trai như cô Kim Trung. Ý muốn này của nàng được nhiều người khuyến khích. Đa số những người khuyến khích và tin chắc là nàng sẽ thành công này đều là những ông già đã có vợ con, đã có những đứa con gái bằng tuổi nàng. Những anh già này lại là những người chơi bời được hưởng thụ nhiều hơn ai hết, vì họ có đủ những điều kiện cần thiết để chơi bời: tiền, kinh nghiệm. Nàng tham dự nhiều cuộc vui tại gia, nơi làm cho các thiếu nữ con nhà lành bị hư hỏng nhiều nhất. Những cô gái nhà lành không mất trinh trong những căn phòng ô then dơ giấy và chỉ để dùng vào việc đàn ông đàn bà nằm với nhau. Các nàng mất trinh trong những căn phòng villa lịch sự, sạch sẽ, nhưng cũng chỉ chuyên dùng vào việc để đàn ông đàn bà nằm với nhau, không khác gì những căn phòng ô ten dơ giấy. Có một điều buồn và đau đớn mà tôi phải nhìn nhận là Như Ngọc, trong tuổi con gái dậy thì phơi phới của nàng, cũng lùi tới những nơi, những tối tổ chức tại gia đó. Đàn ông trong những tối vui đó toàn là con nhà giàu, con ông cháu cha, không phải đi quân dịch, và những anh già có thừa tiền. Người ta ăn chơi thỏa thích, ăn chơi mà không ai phải lo lắng đến ngày mai. Ai đưa Như Ngọc tới những cuộc vui ấy? Vân Hà không biết. Nàng chỉ nhớ là nàng gặp Như Ngọc lần đầu trong tối vui ấy. Vậy thôi. Họ gặp nhau và kết bạn từ tối đó. Có lẽ vì cả hai nàng cùng là tay mơ mới nhập cuộc. Bà Ngà có lần nói cho tôi biết rằng vào những năm trước năm 1954, trước ngày Hiệp định Geneva chia cắt nước ta, Ngọc học trường Nhà Trắng. Tôi vẫn tin lời bà Ngà. Cho tới đêm nay, nghe lời Vân Hà nói, tôi biết là một trong hai người, hoặc là Vân Hà, hoặc là bà Ngà đã nói sai với tôi về cuộc đời của Như Ngọc trong những năm ấy. Ai nói đúng, ai nói sai chưa biết. Tôi không thể biết rõ. Tôi cố gắng trấn tĩnh để hỏi Vân Hà vài câu. Tôi không muốn để cho nàng biết rằng tôi ghen, ghen với dĩ vãng của vợ. Cô không biết Ngọc tới đó với ai, nhưng chắc cô có để ý thấy tối đó nàng vui với ai nhất chứ. Chẳng hạn như nàng nhảy với ai nhiều nhất, người đó chắc chắn là bạn trai của Ngọc. Vân Hà gật đầu. Cái đó thì tôi biết, và tôi còn nhớ rõ. Tối đó Ngọc có nhảy nhiều với anh chàng có cái tên Tây Lai Căng là Pôn Văn. Phải, Pôn Văn. Đúng rồi, hắn là cái thằng sau này làm cho chúng tôi bị liên lụy về cái xe hơi mất trộm đó. Chính nó. Bây giờ tôi hiểu hết rồi. Như vậy là Ngọc nó là bạn của Pôn Văn trước tôi. Chính nó giới thiệu tôi với Pôn Văn, để rồi tôi kẹt vào cái vụ xe hơi, chứ đâu phải là tôi giới thiệu nó. Vậy mà anh coi, nó xử sự có hơn làm không? Về sau khi vụ xe hơi đã xảy ra tùm lum, toàn loa rồi, nó làm như chính tôi đã giới thiệu nó với anh chàng Pôn Văn đó, để nó bị mang tiếng. Tôi cố ngồi thản nhiên làm như là tôi mới nghe thấy cái tên Pôn Văn đáng ghét đáng tởm đó lần đầu. Pôn Văn? Tôi hỏi. Cái tên buồn cười nhỉ? Vân Hà hỏi lại tôi. Bộ Ngọc nó không nói gì với anh về thằng cha đó sao? Tôi lắc đầu. Không. Nhưng cũng có thể Ngọc nói đến cái tên đó mà tôi không để ý. Chuyện xưa tôi để ý hỏi kỹ làm chi. Nhưng Ngọc có nói cho tôi biết về tai nạn xe. Chắc lúc biết là đi xe ăn cắp, các cô giàu lắm nhỉ? Giàu thúi ruột anh ơi. Giàu dĩ mà không biết nói năng ra làm sao. Tại chúng tôi cũng xui xẻo nữa. Nếu hôm ấy mà xe không có gây tai nạn thì còn khuya cảnh sát mới biết là xe mất cắp. Hồi ấy là hồi mới di cư, xe cộ lăng nhăng lắm. Có nhiều xe mang từ ngoại Hà Nội vô, mất hết giấy tờ, mạnh ai nấy dùng mà. Xe đó nó mang số giả chạy phây phây. Vì có tai nạn nên cảnh sát mới làm ăn kết, mới lòi ra là xe mất trộm. Theo như nhận xét của cô thì anh Pôn Văn đó mua phải xe ăn cắp hay là... Tôi cũng không thể biết rõ anh ơi. Theo như lời hắn khai thì là hắn mua xe của một người quen, mua nhưng mà chưa làm giấy sang tên. Đến khi cảnh sát truy tầm tên bán xe cho hắn thì không thấy, hắn lãnh đủ, Hồi đó tôi giàu dĩ nên chẳng để ý tìm hiểu hắn nữa. Bôn văn, hắn là người ra sao cô? Lịch sự, ăn diện, đàng hoàng lắm. Phong lưu, biết tiêu tiền, biết cách xử thế với đàn bà. Hồi đó tôi nghi là hắn buôn lậu. Có thể hắn biết là xe ăn cắp nhưng vẫn mua vì rẻ chứ không phải là chính hắn làm nghề thổi xế đâu. Nàng dùng nhanh từ lóng thổi xế với một vẻ tự nhiên như đó là một danh từ thông dụng nhất. Nàng bắt đầu uống nhiều hơn tôi. Bây giờ thì tôi không cần hỏi, nàng cũng nói. Dường như là nàng đoán biết tôi muốn nghe nàng nói nhiều về Paul Văn. Hắn là bạn của Robert. Robert tiếp đó mà. Chắc anh biết Robert chứ. Robert là người tổ chức cuộc dạ vũ tại gia bữa đầu tiên tôi gặp Ngọc với Paul Văn đó. Tên y là Robert. Chẳng lai tay chút nào, nhưng ông già y lại có quốc tịch Pháp. Nhưng để tôi kể qua về Paul Văn cho anh nghe. Paul năm đó đã nhiều tuổi rồi. Hắn chừng 40. Số tuổi đó đã kể là già, vì bọn chúng tôi đứa nào cũng chưa quá 25 tuổi. Hắn cao cao, tóc đã bắt đầu hói. Hắn biết cách làm cho đàn bà mê hắn. Ừ, hồi đó Ngọc mê hắn lắm. Nàng vội chữa. Ừ, xin lỗi anh. Câu xin lỗi của nàng chỉ làm cho tôi thêm đau đớn. Tôi muốn nói là hồi đó Paul Văn mê Ngọc lắm, còn Ngọc nó chỉ giả vờ cho vui vậy thôi. Ngọc đang trẻ đẹp, đang là hoa khôi trong mọi dạ vũ. Đời nào nó lại côn lê với một anh già gần gấp đôi tuổi nó. Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ? Tôi hiểu. Huy ơi, tôi hiểu quá. Hiểu đến nỗi gần như là không còn hiểu gì hết nữa. Như tôi đã nói, sáng nay tôi trở dậy với một niềm tin mới, đầy hăng hái và can đảm. Tôi đã tưởng tôi có đủ sức để đương đầu với mọi thử thách, mọi sự bất như ý. Nhưng lúc đó, khi nghe Vân Hà nói câu đó về Ngọc và Paul Văn, Ngọc và Paul Văn côn lê với nhau, tôi đã dùng đúng danh từ của nàng. Tôi cảm thấy bao nhiêu can đảm của tôi tan đi như bọt xà bông và mặt đất dưới chân tôi như sụp xuống. Dù thực sự có ra sao đi chăng nữa, dù Vân Hà có nói tăng lên hay là giảm đi, tôi cũng thấy rõ một điều quan trọng là không những Ngọc và cả bà Ngà là mẹ nàng nữa đã giấu tôi, đã không nói cho tôi biết một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Ngọc mà Ngọc còn có liên lạc tình ái với một gã đàn ông điếm đàng ăn chơi gần gấp đôi tuổi nàng. Ngọc đã sống cuộc đời của một cô gái mới bước chân vào con đường chơi bời, dù là chơi bời thượng lưu, chơi bời hạng sang, nhưng cũng vẫn là chơi bời. Trong khi nàng và mẹ nàng làm cho tôi tưởng là đó là khoảng thời gian nàng đang ăn học trong trường Nhà Trắng, một trường nữ học do bà Phước Thiên Chúa Giáo trông dạy, nổi tiếng nhất vì kỷ luật nghiêm minh. Tôi khó có thể chấp nhận được sự thật đó. Khó nuốt quá. Song cái tình trạng hiện giờ của tôi không thể làm cách nào hơn được là cố gắng mà nuốt. Đúng là nuốt hận. Tôi im lặng ngồi nghe Vân Hà kể nốt. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Những đêm vui trong villa của cậu Robert hoặc cậu Bob, tùy theo lời kể của Vân Hà, nữ ca sĩ kiềm minh tình điện ảnh hụt không thể kéo dài mãi được. Trong vụ đụng xe rồi lòi ra chiếc xe mất trộm có mặt cả cậu công tử Bob, ông già của cậu phải tới bắt lãnh cậu con ra và báo cáo loan tin nhưng mà giấu tên công tử Bob. Tuy vậy, những ông nghị sĩ có ác cảm với ông già của công tử Bob trong hội đồng đô thành, ác cảm vì quyền lợi cạnh tranh chứ không phải vì dân vì nước, cũng mang vụ công tử Bob trốn lính, chơi bời giao du, dung túng, chứa chấp bọn phạm pháp ra để nói bóng gió chỉ trích ông già của công tử Bob. Ông già của công tử Bob nổi giận nên cấm cậu con chơi bời một thời gian. Phong trào Bone the Family do công tử Bob tổ chức chấm dứt với sự thịnh nộ của ông thân của công tử. Những tối vui hết, những người lưu tới nơi đó mỗi người đi một ngả. Tôi ngồi lặng nghe Vân Hà diễn tả cá nhân anh chàng Paul Văn, người mà có một thời Ngọc, vợ tôi, đã giao du thân mật. Lúc nào hắn cũng diện sang, có thể nói hắn là người sang diện nhất Sài Gòn. Hắn phải có cả trăm cái cà vạt chứ không ít, lúc nào cũng bận com lê, giày da cá sấu, đồng hồ Omega vàng, nút tay áo vàng. Có người nói rằng hắn làm về tình báo gì đó cho Huy Kỳ, song tôi không tin. Tuy nhiên hắn sẵn tiền lắm, dường như hắn không bao giờ thiếu tiền. Lúc đó là sau 1954, Hiệp định Geneva ký rồi. Đất nước đã chia đôi, chiến tranh ngừng, đường Sài Gòn Đà Lạt, Sài Gòn cấp đi chơi tự do. Lúc đó có xe hơi là nhất. Trước đó Paul Văn nó cũng có xe hơi rồi, nhưng hắn đổi xe luôn luôn. Lúc thì Cadillac, lúc thì Chuck Treason, nên chẳng ai chú ý gì đến chuyện xe cộ của hắn, cũng chẳng ai ngờ rằng hắn lại có thể đi xe ăn cắp. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết rõ hắn sống bằng nghề gì, và hắn có biết chiếc xe đó là xe mất trộm không. Tôi chỉ biết rằng nếu hôm đó không có tai nạn xảy ra, làm cho tôi ngất đi, tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Ngọc nó cũng bị xây sát nhưng ít hơn tôi nhiều. Nhưng bực nhất là chúng tôi bị lôi thôi rắc rối với cảnh sát. Paul Văn bị gãy chân, hắn từ bệnh viện ra tòa và vào tù luôn. Chúng tôi, may sao, chỉ phải khai báo ở cảnh sát cuộc, không đứa nào phải ra tòa. Đó là nhờ thế lực của ông già Bốp. Vì ông già Bốp chạy để cho Bốp khỏi phải ra tòa, nên chúng tôi cũng thoát luôn. Chỉ có một mình Paul Văn ra tòa và lãnh đủ. Từ ngày hắn vào tù, tôi cũng không còn gặp lại hắn nữa. Rồi sau đó tôi nghe tin Ngọc nó kết hôn với anh. Số Ngọc thật may mắn. May nhất cho nó là nó không tiến sâu hơn nữa với thằng cha bất lương Pôn Văn. Tôi chắc chắn dù cho thằng cha đó có làm gì đi nữa, cái lối kiếm tiền của nó cũng không được lương thiện. Sau vụ đó là chúng tôi chia tay. Tôi thấy nghề hát hỏng, đóng phim của tôi không đi đến đâu, nên tôi đành phải đi bán hàng cho một tiệm buôn để kiếm sống. À, tôi quên chưa nói với anh để anh biết, hồi đó, ngoài nhà bốp, bọn chúng tôi vẫn hay tới một quán ăn có beat khiêu vũ tên là Sơn Ca. Tai họa đến dồn một lúc. Sau vụ rắc rối về xe hơi với Pôn Văn, quán Sơn Ca đã bị lính kiểm tục đến vây bắt lục soát. Đó là thời mà Tổng thống Diệm bắt đầu chiến dịch bài trừ tứ đổ tường, cho nên bọn chơi bời bị bố gắt lắm. Trụ sở Sơn Ca của chúng tôi cũng tàn luôn. Người ta tìm thấy ở đó một tổ buôn á phiền lậu, cần sa, bạch phiến, đủ thứ. Nói tới đây, Vân Hà chớp chớp mắt mấy cái như là người ngượng ngùng vì phải nói đến một chuyện không đẹp. Và trên lầu quán Sơn Ca còn là một nơi chơi bời loại sang nữa. Có nhiều bà có chồng làm lớn đàng hoàng, tới đó nhảy dù. Nhiều người dính líu và mang tiếng trong vụ Sơn Ca hơn là trong vụ xe cộ với Pôn Văn. Thật là chúng tôi hồi đó khờ hết nước, hết nói. Ngọc và tôi vẫn tới đó chơi, mà không biết đó là một ổ buôn áp phiện và chơi bời. Quán Sơn Ca bị đóng cửa một thời gian, và tên chủ bị đưa ra tòa và cũng bị tù ít lâu. Kể tới đây Vân Hà ngừng lại. Im lặng một lúc khá lâu, tôi không dám lên tiếng hỏi gì thêm. Nàng kể như vậy đã là quá nhiều rồi. Trong 2 tiếng đồng hồ vừa qua, nhờ một người đàn bà xa lạ, tôi lại biết nhiều về dĩ vãng của vợ tôi, nhiều hơn suốt 5 năm tôi chung sống với nàng. Quá đủ rồi. Hình ảnh người nữ sinh trong trắng ngây thơ con nhà lành mà tôi tưởng là hình ảnh của Như Ngọc những ngày trước khi nàng trở thành vợ tôi đã tan biến. Thay vào đó là hình ảnh của một cô gái chơi bời, giao du với đàn ông quá sớm. Tuy không gần nhiều những cô gái ăn chơi như Vân Hà, Như Ngọc ngày đó, tôi cũng hiểu là có những chuyện gì đã xảy ra trong đời họ. Họ không hẳn là mãi dâm. Họ cho đàn ông ân ái không phải là để được đàn ông trả tiền, nhưng là để lấy những bộ quần áo đẹp, những chiếc đồng hồ đắt tiền, những ngày rong chơi thỏa thích. Họ là một loại gái mại dâm riêng, một loại gái mại dâm con nhà lành. Những gì Vân Hà nói với tôi đó làm cho tôi đau. Đau, rất đau. Nhưng nó có cái lợi là làm cho tôi thấy tôi có một dấu vết để theo tìm vợ tôi. Trên vùng cỏ hoang rậm rạp của quá khứ và sự thật, có hiện lên những con đường mòn mờ mờ. Nhiều nhân vật lờ mờ hiện ra. Toàn là những nhân vật có thành tích bất hảo, những người mà tôi không ngờ, có thể ngờ được là vợ tôi có thể quen biết và giao du. Pôn Văn, Công Tử Bốp, Hộp Đêm Sơn Ca, vân vân. Nếu cần phải đối phó, tôi muốn đối phó với những nhân vật có thành tích bất hảo ấy hơn là quay cuồng loạn vòng một mình trong cái vùng mờ tối. Vân Hà lại nói, dường như nàng quên mắng đi là có tôi đang ngồi trước mặt nàng và nàng đang nói chuyện với tôi. Hôm vừa rồi, gặp Emin ở trong văn cảnh. Emin nó có nói là Pôn Văn mới ở bên Pháp về. Emin nó còn nói là Pôn muốn đi tìm mình để hỏi thăm về Ngọc. Emin nó nói rằng Pôn nó giận Ngọc lắm. Nó cho là Ngọc đã bỏ rơi nó để đi lấy chồng. Sao nghe nói mà mình không tin. Nàng bắt đầu lại nói một mình. Không lẽ Pôn nó lại yêu Ngọc thiệt sao? Côn Lệ rồi xa nhau ăn thua gì? Là thường thôi. Mình không tin rằng nó có thể yêu Ngọc đến vậy. Vô lý. Không lẽ vụ Ngọc về Sài Gòn rồi mất tích luôn là do Pôn Văn chủ mưu trắng. Tên đó dám làm đủ chuyện. Nó có thể tổ chức bắt cóc Ngọc để trả thù lắm. Nhưng làm như vậy là nó phải yêu Ngọc lắm kìa. Đằng này mình không tin một gã chơi bời tứ chiếng như nó lại yêu đến như vậy. Lại còn có chuyện này nữa, rắc rối. Emin nó còn nói là Pôn Văn kết tội Ngọc đã tố cáo với cảnh sát về những hoạt động ám muội của nhà hàng Sơn Ca. Ngọc làm cho bọn Sơn Ca bị bắt. Chuyện này cũng vô lý nữa. Không lẽ Ngọc nó lại biết rõ về bọn Sơn Ca hơn mình? Pôn Văn dẫn nó lên lầu chơi mà mình không biết chăng? Mình không tin. Nhưng Ngọc dù sao đi nữa cũng là người đàng hoàng mà. Ngọc nó thông minh lắm. Nó dù biết là tố cáo bọn Sơn Ca với cảnh sát nó không có lợi chi hết. Chỉ có hại thôi. Nghe Emin nói thì Pôn Văn và bọn Sơn Ca muốn trả thù Như Ngọc, nhưng chúng không làm gì được vì Như Ngọc ở tận trên Nam Vang. Nhưng nếu chúng đánh lừa được Ngọc về đây, thì Ngọc có thể bị nguy với chúng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết rất hay, Người Vợ Mất Tích. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.